Nếu biết hai người giống nhau thì cũng khó nghĩ đến chuyện tá thi hoàn hồn lắm mấy gái ơn. Nếu Minh Tô thấy lạ rồi vỗ trán một cái nói. Đề này ta làm rồi. Là tá thi hoàn hồn thì ảo ma Canada Tây Ban Nha quá. Chắc kèo mấy gái cũng vậy. Diễn biến kỳ cục, ai dám coi nổi mấy má ơi. Dáng chờ đi. Hai, hơn hai tháng mới động vào bộ này. Ngơ ngác quá. 12, 10, 2021, cách chương.